Chương 1268, Kim cấp tiểu Nam Ma. Chu Phàm thu đao, đầy đất tàn thi bên trong, đầu của bọn nó cơ hồ đều giữ vững hoàn chỉnh. Đây là Chu Phàm cố ý tránh ra đầu của bọn nó. Tiểu quyển Chu Phàm kêu một tiếng tiểu quyển. Tiểu quyển đến. Tiểu quyển theo Chu Phàm trên đầu chọc nhanh chóng chạy vội ra. Nàng vừa rơi xuống đất, lập tức phân ra mấy chục tiểu tiểu quyển, hướng về tiểu não ma đầu chạy đi, dọc theo bị đao cương mở ra vết cắt rôi ra tay nhỏ tìm kiếm. Cuối cùng có hai cái tiểu tiểu quyển nhanh chóng tại cái này mười mấy cái đầu bên trong tìm được hai viên tựa như đầu ngón cái lớn đỏ thâm viên thuốc, hiến bảo giống như giao cho Chu Phàm trên tay. Chu Phàm vừa định nghiêm túc tường tận xem xét một cái này được xưng là não hoàn đồ vật, mặc mặc bay tới, lẹ lưỡi cuốn một cái, liền nuốt xuống. Mặc mặc nuốt vào não hoàn, nàng hai mắt hơi sáng, hướng phía Chu Phàm lắc lắc đuôi rồng, phát ra gâu gâu hai tiếng, lộ ra rất hài lòng. Chu Phàm, hiển nhiên cái này não hoàn cũng là mặc mặc ưa thích nuốt tài liệu, không qua trước đó Chu Phàm không có cho phép, nàng lại không cảm thấy rất đói, liền lười nhác tự mình động thủ. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói, tiểu muội gâu một tiếng, sau đó liền hướng một cái phương hướng chạy đi. Chu Phàm hướng tương phản phương hướng tìm kiếm, hắn còn không có tìm được tiểu Nam Ma, tiểu muội liền chạy trở về, phía sau nàng đi theo một đám tiểu Nam Ma. Bọn này tiểu Nam Ma ước chừng hơn 30. Chu Phàm rút đao, lại là bay múa đầy trời khoái đao cương, đem bọn này tối cao không qua đồng giai tiểu Nam Ma giết chết. Tiểu quyền phân hóa đi ra tiểu tiểu quyền lại chạy qua quét dọn chiến trường, tìm ra tới 3 viên não hoàn lại tiến vào mặc mặc bụng. Tiểu muội sớm đã xoay người sang chỗ khác thay Chu Phàm tìm kiếm tiểu Nam Ma. Chu Phàm cùng tiểu muội các nàng phân công hợp tác, hiệu suất cao đến dọa người, tại giết gần thành ngàn tiểu não ma sau đó, mặc mặc ăn não hoàn ăn vào không muốn lại ăn, lại tự động tiến vào thần ẩn trạng thái, nàng chui vào Chu Phàm phủ túi bên trong, đi ngủ đây. Chu Phàm trên tay lúc này mới có còn lại não hoàn, hắn thừa dịp tiểu muội đi tìm kiếm tiểu não ma nhàn rỗi sau khi, hắn đánh giá một mai đỏ thâm não hoàn. Não hoàn rất kỳ lạ, nó không giống kim loại cũng không giống tảng đá, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, não hoàn cách dùng hắn biết rõ, tay trái có chân khí tuôn ra, đỏ thâm não hoàn rất nhanh liền hòa tan, hóa thành một giọt hồng dịch. Chu Phàm há miệng đem hồng dịch nuốt xuống, chẳng qua là cảm thấy đầu một trận u ám sau đó. Hắn cảm thấy đầu có chút phát nhiệt, không qua loại cảm giác này rất nhanh tàn đi, giống như có nhu hòa gió theo hồn hải quét đi qua, hồn hải nổi lên từng vòng gợn sóng, nhân hồn hút ăn cái này nhu hòa gió, trở nên ấm áp. Chu Phàm hai mắt hơi sáng, thứ này xác thực đối nhân hồn có thần kỳ tăng phúc tác dụng. Không qua hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, tiểu muội lại dẫn một đám tiểu não ma trở về, hắn rút đao nghênh đón tiếp lấy. Hắn một bên thanh trừ tiểu não ma, một bên nuốt não hoàn, cho đến ăn 12 khối sau đó, nhân hồn liền tựa như ăn no đồng dạng, thứ 13 khối não hoàn ăn hết một chút tác dụng đều không có. Chu Phàm liền không có lại ăn não hoàn, hắn biết do não hoàn phục dụng mỗi ngày là có cực hạn, chỉ có thể chờ đợi nhân hồn tiêu hóa sau đó, ngày mai lại bắt đầu phục dụng. Hắn bắt đầu đem ý nghĩ đặt ở tiêu diệt tiểu não ma bên trên, tiểu tiểu quyển chạy quá chậm, không thích hợp thay hắn dẫn tới tiểu não ma. Thế là chính hắn cũng đi tìm kiếm tiểu não ma. Tăng thêm tiểu muội trợ giúp, hắn giết tiểu não ma tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Phàm không có tùy tiện quá thâm nhập, mà là tại thích hợp khoảng cách đánh giết tiểu não ma, bởi vì hắn còn muốn chiếu khán đằng sau 3 cái võ doanh tiểu đội võ giả bọn họ. Bọn hắn một khi phát ra màu vàng tín hiệu cứu viện, Chu Phàm liền muốn tiến đến hỗ trợ. Võ doanh tín hiệu cứu viện chia làm màu đo cùng màu vàng hai loại. Màu đo cứu viện muốn luyện khí 3 đoạn cấp bậc võ giả mới có thể giải quyết, 3-4-5 võ doanh đều có một chi thực lực cao cường đội cứu viện, chính là vì ứng đối màu đo tín hiệu cứu viện thành lập. Về phần màu vàng cứu viện liền cần đạo cảnh tu sĩ tự mình xuất thủ. Cho đến nay, Chu Phàm đã thấy phụ trách võ nơi đóng quân vực nội dâng lên 3 lần màu đo tín hiệu cứu viện. Liền xem như bên ngoài, cũng không phải nói liền sẽ không tao ngộ lợi hại tiểu Nam Ma. Bằng không nghi Loan Ti trước đó thúc đẩy kế hoạch liền sẽ không nhận như thế lớn cản trở. Đương nhiên ở ngoại vi khu vực, phát ra màu vàng tín hiệu cầu cứu xác suất vẫn là rất thấp. Chu Phàm một bên vội vàng thanh trừ tiểu Nam Ma, vừa quan sát toàn bộ khu vực. Cho đến buổi chiều, thứ 3 võ doanh phụ trách khu vực hưu một tiếng dâng lên đạn tín hiệu nổ tung, hóa thành kim điểu đổ văn. 3 nơi đóng quân vực nội tất cả mọi người thấy được tín hiệu này đánh. Màu vàng tín hiệu cầu cứu Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, la lên một tiếng tiểu quyển. Tiểu quyển động tác cấp tốc tập hợp tiểu quyển, sau đó chạy vội về tới Chu Phàm bên trong thân thể. Về phần tiểu muội đã đi dẫn tiểu nam ma, Chu Phàm không tiếp tục chờ tiểu muội, hắn trước đó liền dặn dò qua tiểu muội, nếu là hắn không tại, liền hất ra những cái kia tiểu nam ma, đối với tiểu muội, hắn rất yên tâm. Hắn thi triển thuấn di cấp thân pháp, hướng về đạn tín hiệu phương hướng chạy như điên. Ba nơi đóng quân vực những cái kia dân gian võ giả đều tại hướng phương hướng ngược nhau thoát đi, bọn hắn sớm đã theo quan gia nơi đó biết được, màu vàng đạn tín hiệu đại biểu có cực kỳ nguy hiểm quái dị xuất hiện, bọn hắn cũng không phải đến liều mạng, đương nhiên phải thoát đi. Chu Phạm như thế cực tốc chạy như điên, chỉ là bỏ ra mở ơ y chu cờ dây thời gian, liền đến màu vàng đạn tín hiệu xuất hiện thảo nguyên chỗ. Trên đồng cỏ đều đang chém giết lẫn nhau. Thành trăm nghi loan ti võ giả cùng thiết giai hoặc đồng giai mấy chục tiểu náo ma hôn chiến với nhau. Còn không ngừng có nghi loan ti võ giả chạy tới gia nhập trong đó. Nhưng nguy hiểm nhất là một chỗ khác đất trống, có 12 cái cao giai võ giả vây công một cái thú hình dáng tiểu náo ma, cái kia thú hình dáng tiểu náo ma sinh tiền hiển nhiên là một con hổ, trừ ra ám lục náo cầu, thân thể nó là kim hoàng sắc trạch, trong miệng nó phun ra màu vàng của sáng. Trên lưng hổ sinh ra vô số màu vàng xúc tu, hướng về vây công nó võ giả công kích mà đi. 12 cái cao giai võ giả thỉnh thoảng sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc lui lại, lung lay đầu, mới lại tiến lên hỗ trợ, đã có 5 người bị thương nhẹ, hiển nhiên bọn hắn chỉ là nỗ lực chống đỡ lấy. Kim cấp tiểu não ma đây là đạo cảnh tu sĩ mới có thể đối phó kim cấp tiểu não ma. Tránh hết ra Chu Phàm lạnh giọng quát. 12 cái võ giả thấy là Chu Phàm tới, đều là vội vàng bay ngược. Chu Phàm một đao bổ ra, mấy chục như ẩn như hiện trong suốt đao cương hướng về kim cấp tiểu não ma bắn nhanh mà đi. Kim cấp tiểu não ma trong miệng lần nữa phun ra màu vàng của sáng. Va chạm phát ra một trận tiếng ầm ầm, cơn bão năng lượng càn quét, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Bất quá vẫn là có mấy đạo khoái đao cương vượt qua màu vàng của sáng, bắn về phía kim cấp tiểu não ma. Chỉ là kim cấp tiểu não ma trên thân cái kia kim sắc xúc tu giống như cuồng loạn roi ra, ba ba ba quật, đem cái kia mấy đạo khoái đao cương đánh nát. Nó cái kia quái dị đầu to dưới, trong mắt màu vàng nóng hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Phàm, thân thể của nó bỗng nhiên tản mát ra hóng ánh kim sắc quang mang cấp tốc lan tràn, dưới chân thảo nguyên đều hóa thành kim hoàng sắc trạch. Khoảng cách nó coi như gần đám võ giả vội vàng chạy trốn ra. Đây là kim cấp tiểu não ma một hạng cực kỳ lợi hại năng lực, có thể đem chúng quanh tất cả hoàng kim hóa. Một khi người vô ý bị hoàng kim hóa, vậy liền cũng không còn cách nào khôi phục lại, sẽ tại hoàng kim hóa biến mất nháy mắt hòa thành dòng máu.